Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1035, Nguyên Thần Chiến Trường. Một tàng, Khô Lâu Vương, Khô Lâu Đoàn Hải Tặc Đoàn Trường, Tinh Tế Hải Tặc Tứ Vương Một Trong, thưởng kim 50 vạn ước. Giờ phút này, Khô Lâu Vương Nguyên Thần trực tiếp thấm vào Bắc Minh Hào. Đám người phảng phất nhìn thấy một khỏa to lớn khô lâu đầu, cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi. Khô Lâu Vương, thần vương cấp cường giả. Bắc Minh Hào mặc dù là trụ cấp phi thuyền, nắm giữ cực kỳ cường hãn phòng ngự vòng bảo hộ, thế nhưng là giờ phút này gặp Khô Lâu Vương loại tầng thứ này cao thủ, cũng không có biện pháp. Trấn thủ Bắc Minh Hào thần tướng một cái đối mặt liền bị Khô Lâu Vương đánh thành trọng thương. Bắc Minh Hào mặc dù tiến hành nhảy vọt, có thể Khô Lâu Vương ngồi hạm lại làm sao sẽ là phổ thông mặt hàng. Khô Lâu đại hạm cấp bậc còn tại Bắc Minh Hào phía trên, cho nên đuổi theo Bắc Minh Hào căn bản không là vấn đề. Hắc hắc, các vị yên tâm tâm, ta Khô Lâu Vương thanh danh từ trước đến nay rất tốt. Chỉ muốn tiền không muốn mạng, các ngươi đem tinh tạp trên tinh tệ đánh tới ta tài khoản trên thì không có sao. Chiếc này Bắc Minh Hào là Bắc Minh Tinh sản nghiệp, Bắc Minh Tinh có Lôi Đình thần đế bảo bọc, ta cũng sẽ không sằng bậy, cho nên các vị bắt đầu đi. Ta Khô Lâu Vương nói lời giữ lời. Khô Lâu Vương thanh âm lại vang lên lên. Khô Lâu Vương, có gan giết ta, đòi tiền không có, muốn mạng một cái. Bỗng nhiên, có người hô lớn nói, mệnh, chỉ là tiện mệnh, bản vương đều lười nhác lấy. Hừ, ngươi không trả tiền đúng không? Lão tử hiện tại liền xâm lấn ngươi đầu óc, chờ lão tử biết ngươi là cái gì người, ngươi lão gia tại nơi nào, ngươi có cái gì sản nghiệp, lão tử trực tiếp đem nhà ngươi sản nghiệp đoạt hết. Khô Lâu Vương cười lạnh, khác, ta cho, ta trên thân tinh tạp trong tinh tệ toàn bộ cho ngươi. Này người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vội vàng nhận túng, thần vương cấp cường giả, siêu hồn bất quá là một cái ý nghĩ sự tình. Khô Lâu Vương muốn biết này người lai lịch, chỉ cần nhìn một chút liền được. Cho, ta cũng cho, tha cho ta một mạng. Ta tinh trong thẻ có 3.000 vạn, cho ngươi hết. Ngắn ngủi trầm mặc sau, khoang thuyền trong đám người nhao nhao mở miệng, móc ra tinh tạp. Đối phương dù sao là tung hoành tinh tế ở giữa Khô Lâu Vương, tinh tế hải tặc tứ vương một trong, thần vương cấp bậc tinh tế hải tặc, căn bản trêu chọc không nổi. Đã chỉ cần tiền, đem tiền cho hắn chính là, nếu là mất mạng, có nhiều tiền hơn nữa cũng là vô dụng. Ta, lúc này, gừng gió cười khổ một tiếng. Hắn lần này, trên thân mang theo tinh tạp, mà còn không phải phổ thông tinh tạp, là tinh hà thế giới đẳng cấp cao nhất từ thủy tinh thể. Bên trong có 50 ức tinh tệ. Lúc đầu cái này 50 ức tinh tệ là lấy đi gợn sóng tinh vực khai thác mới thị trường. Không nghĩ tới lần này thế mà gặp Khô Lâu đoàn hải tặc. Nói lời thật, gừng gió không muốn cho tiền. Khương gia linh khí sản nghiệp mặc dù nằm ở vị trí lão đại, bất quá 50 ức tinh tệ cũng không phải gió thổi tới. Là từng cái linh khí bán ra kiếm tới. Làm sao xử lý? Gừng gió không khỏi nhìn về phía Dương Tranh. Hắn có một cỗ dự cảm. Lần này nguy cơ, có lẽ trước mắt cái này cái nam tử có thể giải quyết. Trên nhân ngươi có bao nhiêu tiền? Dương Tranh gặp gừng gió một mặt vẻ lo lắng, cười hỏi, 50 ước. Gừng gió trước ngắm một vòng chung quanh, tiếp theo thấp giọng nói, 50 ước, không cần lo lắng, ta trên người có 300 ước. Dương Tranh cười một tiếng, ân. Gừng gió nghe sững sờ, bất quá sau một khắc liền lộ ra tiếu dung tới. Hắn tin tưởng Dương Tranh trên người có 300 ức, mà còn Dương Tranh đã dám nói ra, như vậy thì nhất định là có nắm chắc có thể trốn khỏi Khô Lâu Vương cướp sạch. Như vậy, bản thân cũng có cứu, cũng có thể trốn khỏi cái này một kiếp. Bất quá, gừng gió không có tại Dương Tranh trên thân cảm nhận được một điểm chân khí. Dương Tranh không giống là chân khí võ giả. Trong lòng của hắn nói, Dương Tranh hẳn là siêu năng võ giả, thiên về dài tinh thần lực phương diện dị năng. Nếu là như vậy, có lẽ có thể đối phó Khô Lâu Vương. Ha ha, không hổ là trụ cấp phi thuyền. Người có tiền thật nhiều a. Lão tử chuyến này chí ít cũng có thể kiếm cái trên 100 ức. Cách lão tử mục tiêu lại gần một bước. Hắc hắc, sung sướng sảng. Còn dư, nhanh, đem các ngươi tinh tệ chuyển tiền đến lão tử tài khoản trên. Lão tử còn muốn đi ngồi làm xuống nhất ban sinh ý đây. Khô Lâu Vương tiếng cười to vang lên. Còn tốt, ta trên thân một mao tiền đều không có. Lúc này, Đại Hoàng Phong mắt điện tử lóe lên. Nó xác thực một mao tiền đều không có. Ta cũng không tiền. Một bên Emily cũng nói một tiếng. Ân, thiên sứ, chiếc này phi thuyền trên lại có một cái thiên sứ. Bỗng nhiên, Khô Lâu Vương to lớn nguyên thần hình chiếu tái hiện, lần này là trực tiếp xuất hiện ở Dương Tranh bọn họ bên này. Áp bách tại Dương Tranh bọn họ phía trên, này trống rỗng đôi mắt, thoáng cái liền tập trung vào Emily. Tử linh sinh vật, Emily sắc mặt một chính, trở nên cực kỳ thần thánh. Một đạo thánh quang từ hắn trên thân tỏa ra, khí tức mảy may không rơi vào thế hạ phong. Ngươi, thôi, bản vương hôm nay đoạt đầy đủ tiền, không cùng ngươi một cái thiên sứ so đo. Hừ, Khô Lâu Vương nhìn chằm chằm Emily thêm vài lần, hừ lạnh một tiếng, nguyên thần hình chiếu xoay chuyển ánh mắt, từ Đại Hoàng Phong trên thân quét qua, tiếp theo liền rơi vào Dương Tranh trên thân. Cái này một quét, Khô Lâu Vương nguyên thần hình chiếu đột nhiên chấn động. Này trống rỗng xong trong mắt lóe lên lướt qua quang mang kỳ lạ. Nguyên thần chiến, bỗng nhiên, Khô Lâu Vương nguyên thần hình chiếu mở miệng. Khoang thuyền bên trong đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nguyên một đám kinh khủng không hiểu. Chờ khôi phục lại, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Dương Lão Đại, Đại Hoàng Phong phát hiện dị thường, nhẹ nhàng chạm đụng một cái Dương Tranh cánh tay. Hắn không có việc gì, bị Khô Lâu Vương cưỡng ép kéo vào nguyên thần chiến trường. Emily nhìn một chút Dương Tranh, hơi nhướng mày nói, nguyên thần chiến, gừng gió nhìn xem Dương Tranh. Trong lòng tức khắc lên sóng to gió lớn, làm là một cái cổ lão thế gia hệ đệ tử. Hắn tự nhiên biết nguyên thần chiến ý mùi lấy cái gì. Người nam nhân trước mắt này, thế mà khiến Khô Lâu Vương trực tiếp phát động nguyên thần chiến. Này tiềm ẩn ý tứ liền là Dương Tranh nguyên thần tu vi không tại Khô Lâu Vương phía dưới. Thần vương, Dương Tranh thế mà là một cái thần vương. Tinh thần đại sư, minh bạch, Dương Tranh liền là siêu năng võ giả bên trong tinh thần đại sư. Tin đồn, siêu năng võ giả bên trong người mạnh nhất, cũng liền là tinh thần đại sư, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực, có thể một lần điều khiển hơn vạn thậm chí 100 vạn vũ trụ chiến hạm. Đối với địch nhân phát động cực kỳ khủng bố công kích. Tinh hà thế giới lịch sử trên, đã từng xuất hiện một cái vô cùng cường đại tinh thần đại sư. Cái kia tinh thần đại sư tên là An Đức. An Đức Đại Sư, tại lần thứ nhất chủng tộc xâm lấn lúc chiến tranh, từng dùng siêu cường tinh thần lực thống soái 1000000 nhân tộc chiến hạm. Cách ức vạn năm ánh sáng, đối chủng tộc một khỏa mẫu tinh phát động hủy diệt tính công kích. Cuối cùng phá hủy chủng tộc mẫu tinh, được xưng nhân tộc anh hùng. Bất quá, cũng là một lần kia sau, An Đức Đại Sư đột nhiên biến mất. Cho tới bây giờ đã biến mất mấy ngàn năm. Về sau, tinh hà thế giới một vị đại đạo diễn còn căn cứ An Đức Đại Sư chuyện xưa. Vỗ một bộ tên là An Đức trò chơi, điện ảnh. An Đức Đại Sư chuyện xưa, đến nay lưu truyền, mà giờ phút này, Dương Tranh thì là bị Khô Lâu Vương kéo vào nguyên thần chiến trường. Nguyên thần chiến trường, hư vô một mảnh, giống như thân ở mênh mông trong tinh hà. Dương Tranh đối thủ chỉ có một cái, vậy liền là hải tặc tứ vương bên trong Khô Lâu Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.